Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, từng người mang ý xấu riêng. Tiếu Tiêu toàn bộ buổi tối thời gian đều đang quan sát trực tiếp bên trong vượt qua. Hắn càng xem càng cảm thấy cái này nền tảng lợi hại. Không chỉ hội tụ các đại đăng ký PC nền tảng mới trò chơi, còn có các loại kinh điển trò chơi cấy ghép bản, là một cái trò chơi nền tảng, trưng khí không chút nào trò chơi không đủ tình hình. Cứ việc hiện tại là bên trong kiểm tra, chỉ có chịu đến 10 người mới có thể sử dụng nền tảng. Nhưng các đại streamer trực tiếp, không nghi ngờ chút nào thiêu đốt các người chơi nhiệt tình. Tiếu Tiêu nghĩ, này hay là cũng là sơ âm trò chơi một cái sách lược. Vậy thì là tìm lượng lớn streamer trực tiếp, do đó mang theo lưu lượng cùng thảo luận nhiệt độ. Bất luận làm sao, từ ngày thứ nhất quan cảm đến xem, Tiếu Tiêu hết sức hài lòng. Nghĩ tới đây, hắn thì có chút nóng lòng muốn thử. Dù sao độc lập trò chơi giải thưởng lớn chẳng những có phong phú tiền thưởng, còn có đến tiếp sau tuyên truyền mở rộng. Đối với một tên độc lập trò chơi chế tác người mà nói, kiểu khen thưởng này thực sự là rất khó không động lòng. Nhưng ngày thứ hai, hắn ở trong đám thuận miệng nói rồi hai câu sau khi, liền lập tức có người đi ra phản bác, màu xanh lam bão táp, tỉnh lại đi, người thật sự cho rằng sơ âm trò chơi là làm từ thiện sao? Những kia tiền thưởng mở rộng cái gì nghe một chút là tốt rồi. Hắn tự duệ chẳng lẽ còn thật sự đồng ý nâng đỡ cái khác trò chơi phòng làm việc. Dâu tây tương hoa quả. Chính là, trước đây tác nhầm hỗ ngu không phải cũng biết qua tương tự thi đấu. Kết quả cuối cùng đoạt giải nhất định phải gia nhập tác nhầm hỗ ngu. Trở thành dưới cờ phòng làm việc mới có thể bắt được phát hành cùng mở rộng. Đây chính là biến đổi pháp thu nạp phòng làm việc mà. Thịt bò mì sợi, kỳ thực nếu có thể biến thành những này công ty game dưới cờ phòng làm việc, thật giống cũng không sai dáng vẻ, phơi khô giấy vệ sinh, sự thực chứng minh, đại gia đều là lợi kỳ, sẽ không có công ty game làm ra nâng đỡ cái khác sáng tác người sự tình, hoặc là chính là vì lợi ích của chính mình, cây ngô đồng dưới, hơn nữa ta cảm thấy. Cái này giải thi đấu thu thập thời gian như thế ngắn, phòng trừng trong đó có nội tình, nói không chắc sơ âm trò chơi đã sớm tìm kỹ mấy cái chế tác tổ, nhường bọn họ sớm khai phá, đến thời điểm dựa vào cuộc thi đấu này xào một làn sóng nhiệt độ, kiêu căng trúng cử, cuối cùng lại tiến vào sơ âm trò chơi tuyên bố tác phẩm. Cái này kịch bản các ngươi thấy thế nào? Kim Hoàng Nguyệt Sáng. Sơ âm trò chơi nghĩ như thế làm, hà tất phiền phức như vậy, ta xem các ngươi chính là ở mỏi mệt, chua, người khác, trong đám sinh động người Tiếu Tiêu đại thể đều biết, có chính là vẫn ở trò chơi khai phá tiền tuyến, thường thường có tác phẩm tuyên bố, cũng có chính là đã từng chế tác qua trò chơi, nhưng hiện tại đã không lại nghề này tiếp tục, chỉ ở trong đám tán gẫu thổi nước. Còn có nhưng là từ độc lập trò chơi người chế tác thân phận đã biến thành chân chính trò chơi hành nghề người, trở thành nghiệp nội nhân sĩ. Còn có rất nhiều không sinh động người, bọn họ có chính là tính cách gây ra, không thích ở trên mạng giao lưu, càng nhiều nhưng là đã phai nhạt ra khỏi cái này đã từng yêu quý sự nghiệp, không muốn đón thêm xúc tương tự nhân vật. Có chút từ độc lập trò chơi người chế tác tiến vào trò chơi nghiệp giới người. Dĩ nhiên là trở thành trong đám, đại lão. Mỗi khi bọn họ xuất hiện, rất nhiều người liền dồn dập bắt đầu thổi phồng. Đương nhiên cũng có không ưa người lên tiếng. Vài lần luận chiến sau khi, đều là sẽ có một ít người liền như vậy lùi nhóm. Hoặc là không xuất hiện nữa. Mà khi, đại lão, nhóm không ở thời điểm. Rất nhiều người lại bắt đầu trào phúng hiện tại trò chơi nghiệp giới, cho rằng thể chế hóa sẽ làm linh cảm giác bị hạn chế. Hiện tại nghiệp nội phần lớn trò chơi có điều là game cổ đổi lớp vỏ mà thôi. Đối với này, Tiếu Tiêu cũng không quyền phát ngôn gì. Chính hắn ngầm cũng từng cảm giác mình có thể thay đổi cái này cục diện đáng buồn nghiệp giới. Nhưng cùng lúc cũng ước ao những kia nổi danh trò chơi chế tác người phong phú thu vào cùng danh. Tiếng, hắn không quá để ý trong đám. Dù sao đều là dân mạng, cũng không biết những người này là thật sự cảm thấy chưng khí nền tảng độc lập trò chơi giải thưởng lớn là làm ra vẻ, vẫn là ngoài miệng nói, sau lưng lén lút tham gia. Tiếu Tiêu đóng lại tán gẫu khung, thiết trí miễn quấy rối hình thức, mở ra file bắt đầu cấu tứ. Trước hắn có một ít vụn vặt linh cảm, có điều vẫn không nhúc nhích lực đi hoàn thiện. Bây giờ có dự thi cái ý niệm này, hắn liền gióng lên nhiệt tình. Mãi cho đến đêm khuya 12 giờ, Tiếu Tiêu ngáp một cái, bảo tồn file sau khi đóng lại, rửa mặt xong xuôi nằm đến trên giường. Theo thói quen lấy điện thoại di động ra nhìn mấy canh giờ này bên trong có hay không tin mới gì. Kết quả, rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái chữ danh trò chơi chế tác người Weibo. Long kỵ binh phòng làm việc doãn chăn nhớ. Độc lập trò chơi giải thưởng lớn dĩ nhiên đáng để mong chờ. Nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc đến bình chọn tiêu chuẩn có hay không trong suốt. Đối với dự thi tác phẩm xét duyệt có hay không hoàn thiện. Cùng với đối với cuối cùng đoạt giải tác phẩm định vị vấn đề. Ta chân thành hy vọng sơ âm trò chơi có thể thành công tổ chức lần này độc lập trò chơi giải thưởng lớn, ngạnh hạch khoa học kỹ thuật. Long kỵ binh phòng làm việc khu làm việc bên trong, thân cốc thụ nhìn Weibo che ngợp bầu trời chuyển đi, cau mày, đã sớm cùng ngươi đã nói không nên tùy tiện lên tiếng. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn đồng thời, Doãn Chăn nhớ nhưng một chút cũng không cảm thấy ưu sầu. Trái lại có chút hưng phấn. Không sao, ta này không phải chúc mừng bọn họ càng làm càng tốt mà. Doãn Chăn nhớ nhanh mồm nhanh miệng, đang nhìn đến chưng khí hòa sao sao lập trò chơi giải thưởng lớn sau khi rất nhanh sẽ phát ra cái kia Weibo, mặc dù coi như là ở chúc mừng chưng khí nền tảng. Nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, hắn là ở trong tối phúng chưng khí nền tảng cùng trước tác nhầm hỗ ngu làm thi đấu như thế. Cũng bởi vậy, này điều Weibo rất nhanh ở trò chơi player trong vòng truyền bá ra. Đại gia tranh chấp không dưới. Nếu như chưng khí nền tảng cuối cùng thật sự thu không được chàng cái kia cũng không sao. Thế nhưng nếu như chưng khí nền tảng làm được, vậy ngươi câu nói này nhưng là muốn đắc tội người. Thân cốc thụ lớn tuổi một ít, trải qua cũng nhiều một chút, không muốn Doãn Chăn nhớ như vậy máu nóng. Mặc dù dựa lưng ngạnh hạch khoa học kỹ thuật, thân cốc thụ vẫn là biết điều làm người, không dễ dàng đắc tội những người khác. Kỳ thực Doãn Chăn nhớ ý nghĩ, thân cốc thụ cũng rõ ràng, tuổi còn trẻ liền gia nhập ngạnh hạch khoa học kỹ thuật. Ở ưu tú nhất Long kỵ binh phòng làm việc đảm nhiệm chế tác người. Đổi ai cũng sẽ có như vậy một chút kiêu ngạo, mà hiện tại, sơ âm trò chơi chưng khí nền tảng, không nghi ngờ chút nào là hiện hữu mấy nhà lớn xưởng cùng máy chủ nền tảng đối thủ cạnh tranh. Doãn Chăn nhớ đứng lập trường của chính mình phát ra tiếng chào phúng cũng không kỳ quái. Thậm chí ở ngạnh hạch khoa học kỹ thuật bên trong, đối với chưng khí nền tảng, cũng phần lớn xì mũi coi thường. Kinh điển trò chơi, cái kia có điều là bị thời đại đào thải ra cỗi trò chơi thôi. Lớn xưởng liên hợp, những công ty này tác phẩm lượng tiêu thụ 90% đều ở máy chủ nền tảng. PC có điều là số lẻ mà thôi. Độc lập trò chơi, loại này đơn giản trò chơi cũng là ảnh cái mới mẻ hiếu kỳ. Căn bản không phải chính phái chính đáng trò chơi đối thủ. Ở ngạnh hạch khoa học kỹ thuật rất nhiều công nhân trong mắt, chưng khí nền tảng cùng sơ âm trò chơi căn bản không đáng sợ. Trong mắt bọn họ đối thủ kỳ thực chỉ có tác nhầm hỗ ngu. Nhưng thân cốc thụ không cho là như vậy. Nếu như nói cuối cùng người sống sót, còn có thể nói là sơ âm trò chơi đem hiện nay trò chơi loại hình làm được cực hạn hoặc giã chi hơi thở. liền hoàn toàn là lật đổ hiện hữu trò chơi loại hình tác phẩm, đủ để ở trò chơi trong lịch sử lưu danh. Từ này hai trò chơi liền có thể nhìn ra sơ âm trò chơi mạnh mẽ chế tác thực lực và không bám vào một khuôn mẫu sáng tạo. Muốn thân cốc thụ tới nói, sơ âm trò chơi mới là nhất nên coi trọng đối thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,